Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, phần 4. Hắn nhịn không được đem ánh mắt rời về phía Cố Vô Kế muốn tìm kiếm an ủi. Chính là trong bóng tối cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe thấy đối phương bằng phẳng mà hô hấp. Cố Vô Kế, một chút cũng chưa ở sợ hãi. Thậm chí ở hắn ánh mắt nhìn về phía khi, còn dùng mang theo chậm rãi ý cười thanh âm an ủi nói. Không có việc gì, liền tính bị nữ quỷ tìm được cũng không nhất định liền sẽ chết. Vận khí tốt điểm nói không chừng còn có thể giao cái bằng hữu. Cho chúng ta cung cấp sống sót manh mối, cái này biến thái. Cái này không biết sống chết kẻ điên. Giờ khắc này La Không sinh sôi hối hận, hắn vì cái gì muốn cùng Cố Vô Kế tránh ở cùng nhau. Chẳng sợ chính mình một người gặp được quỷ, đều so hai người hảo. Đúng lúc này, tiếng bước chân chậm rãi ở phòng ngủ ngoài cửa vang lên. Một ngữ thành sấm, trong bóng tối mọi người tính lực đều trở nên phá lệ nhạy bén. Không, vang lên không chỉ là tiếng bước chân. Còn có kéo động vật thể thanh âm mơ siêu nữ quỷ sẽ kéo cái gì? Chẳng lẽ nói, là thi thể, khoảng cách phòng ngủ môn gần nhất Nhậm Tuệ Xúc ở dưới giường ngăn không được mà run rẩy. Nàng tuy rằng đã không phải manh tân, nhưng cái thứ nhất thế giới cũng chỉ là vận khí tốt mới nhịn qua tới. Trừ bỏ biết một ít bình thường khủng bố thế giới thường thức ngoại. Căn bản không có một chút đối địch kinh nghiệm mơ siêu tiếp theo nháy mắt. Đánh thanh dừng lại, mọi người hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, khí còn không có thùng xong, môn bị đẩy ra kéo kẹt thanh liền đột nhiên vang lên. Tối tăm quang mang sái vào nhà nội, từ Nhậm Tuệ góc độ, có thể rõ ràng nhìn đến một đôi hoàn toàn không thuộc về nhân loại chân. Một chân nhìn qua hơi bình thường, nhưng một khác chỉ chân lại quỷ dị mà vặn vẹo, giống như là bị người mạnh mẽ bẻ gãy giống nhau. Lúc này mới khiến cho nữ quỷ tại hành tẩu là lúc phát ra kéo ma sát mặt đất thanh âm mơ siêu nhập. Tuệ sợ tới mức đôi môi đại trương, lại không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Nàng duy trì hút khí trạng thái, đem thét chói tai khắc chế ở trong cổ họng, cắt gào nhắm mắt lại, không dám lại xem mơ siêu không biết qua bao lâu mới nghe được nữ quỷ bước chân rời đi. Mà ở tủ quần áo. Bọn họ nơi này ngay từ đầu thông qua tủ quần áo kẹt cửa. Chú ý tới ngoại giới cảnh tượng, Cố Vô Kế rõ ràng thấy được một cái sắc mặt trắng bệch. Trên mặt lỗ thủng chảy máu tươi nữ quỷ đi vào trong phòng. Mắt thấy cái kia nữ quỷ vừa mới đều càng ngày càng hướng mép giường đi rồi. Thật giống như đang tìm cái gì đồ vật dường như, không ngừng ở trên giường phiên, thậm chí ngay sau đó. Nàng đều có muốn xoay người lại dưới giường tìm kiếm xu thế. Bên cạnh La Không tuy rằng trong lòng có chút đồng tình. Nhưng không hề nghi ngờ là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc đã chết đồng đội cho bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời cơ cũng hảo a. Chỉ là lại không nghĩ rằng, kia nữ quỷ động tác lại là dừng lại. Sau đó giống như nhận thấy được cái gì dường như, đầu đều trực tiếp ngạnh sinh sinh chuyển qua tới 180 độ. Tối om hốc mắt thẳng tắp đối với ở trong ngăn tủ nhìn trộm bên ngoài hai người. Ở kia trong nháy mắt nếu không phải La Không gắt gao bưng kín miệng mình. Tiếng kêu sợ hãi phỏng chừng đã vang lên tới. Cố Vô Kế cũng cảm giác vị này nữ sĩ thật là quá mức nhiệt tình. Nữ quỷ đi bước một hướng tới bên này đi tới. Trắng bệch trên mặt lộ ra giữ tợn tươi cười. Khóe miệng khe hở cơ hồ nứt đến bên tai. Rõ ràng không có hai mắt, nhưng hai người lại có thể rõ ràng cảm giác ở bị đối phương gắt gao nhìn chằm chằm mơ siêu La Không. Đã dọa đến muốn linh hồn ly thể, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình vẫn là cùng cái kia Cố Vô Kế cùng nhau đãi ở tủ quần áo. Chờ hạ đem hắn đẩy ra đi, chính mình nói không chừng còn có chạy trốn cơ hội, dù sao gia hỏa này ngay từ đầu ở dưới lầu liền đắc tội nữ quỷ. Liên tính không phải chính mình hại hắn, hắn cũng sớm hay muộn sẽ chết, ngược lại còn thanh toàn hắn cùng nữ quỷ giao bằng hữu tâm nguyện. Nghĩ như vậy, La Không liền cảm thấy yên tâm thoải mái không ít, nhưng quay đầu, phát hiện Cố Vô Kế cư nhiên vẫn là một bộ đạm nhiên tự nhiên bộ dáng. Tuy rằng gắt gao nhìn nữ quỷ bên kia, trên mặt lại không có chút nào sợ hãi chi ý, đảo như là ở quan sát thứ gì dường như, gia hỏa này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Liền tính là tâm đại cũng lớn hơn đầu đi. Tại đây loại thời điểm La Không đều bắt đầu có điểm hâm mộ Cố Vô Kế không biết trời cao đất dày tố. Chất tâm lý, cùng với tiếng bước chân, nữ quỷ đã là đi tới ngăn tủ trước, tay nàng ngay sau đó là có thể đem cửa tủ kéo ra. Nhưng, nữ quỷ tay rơi xuống cửa tủ thượng khi, lại là ấn ở mặt trên, làm cuối cùng một tia khe hở đều biến mất, trong ngăn tủ lại biến thành hoàn toàn hắc ám trạng thái. Ở kia lúc sau, tiếng bước chân càng thêm đi xa, nữ quỷ giống như rời đi nơi này, như thế nào hồi sự, La Không trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, cũng không dám tin tưởng đã xảy ra cái gì, nàng chẳng lẽ không nghĩ đối chúng ta động thủ, sẽ có loại chuyện tốt này, chẳng lẽ còn thật muốn cùng chúng ta giao bằng hữu? Cố Vô Kế mày hơi hơi nhăn lại, duỗi tay ấn ở cửa tủ thượng. Phát hiện vừa mới chỉ cần tùy ý động tác là có thể đẩy ra môn. Hiện tại cư nhiên tựa như bên ngoài chống một khối cự thạch dường như. Liền tính lại dùng lực cũng không chút sức mẻ. Môn mở không ra cái gì. Trong đầu nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. La Không sắc mặt nháy mắt tái nhợt tới rồi cực điểm. Thân thể cũng không cấm run rẩy lên. Nữ quỷ, là cố ý đem chúng ta nhốt ở phương diện này. Như vậy chúng ta căn bản rời đi không được, càng không có chạy trốn không gian. Nói có đạo lý, bất quá, ngươi vừa mới chụp ta bả vai sao? Cố Vô Kế hỏi, cái gì, hắn không có a? La Không thân thể một đốn, một cổ lạnh lẽo từ hắn đáy lòng dâng lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Hắn nơm nớp lo sợ mà mở ra di động chiếu hướng Cố Vô Kế phía sau. Ở quang mang bên trong, hắn hai mắt đối diện thượng một đôi huyết hồng lỗ thủng. A a a a a a, tiếng kêu thảm thiết tự trong ngăn tủ vang lên, La Không điên cuồng va chạm khởi cửa tủ, tựa hồ nữ quỷ bắt được Cố Vô Kế một người liền vừa lòng. Bịt kín cửa tủ ngay sau đó cư nhiên thật sự bị hắn cấp phá khai. La Không té ngã lộn nhào rời xa nơi này, hoảng sợ nhìn lại trong ngăn tủ Cố Vô Kế, ngoặc kép, ngươi sau lưng, nguyên bản ghé vào giường đế Nhậm Tuệ cũng bò ra tới. Đang xem đến trước mắt cảnh tượng sau, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa không ngất xỉu. Ở Cố Vô Kế phía sau, rõ ràng là một đôi màu trắng xanh nữ nhân tay, mà cái kia khuôn mặt dữ tợn ác quỷ, nửa cái thân thể đều đã ghé vào Cố Vô Kế trên người. Còn không đợi Cố Vô Kế nói cái gì, bọn họ mang theo một loại xem người chết đồng tình ánh mắt. Nhìn lướt qua Cố Vô Kế sau liền bay nhanh mà đồng thời tông cửa xông ra. Tại đây loại thời điểm ai có cái kia lá gan lưu lại trợ giúp người khác a? La Không dám khẳng định, đều là Cố Vô Kế phía trước đắc tội cái này nữ quỷ. Cho nên hiện tại mới bị như vậy nhằm vào. Chính mình thật là nhặt về một cái mệnh. Vẫn là nhanh lên đi tìm Phương Kiến ca tương đối quan trọng. Mà Cố Vô Kế tại đây tràn ngập tâm lý cùng sinh lý khảo nghiệm. Bả vai đều trầm như là bị cái gì cự thạch ngăn chặn giống nhau thời điểm. Tự hỏi mở miệng nói. Ngươi là đang tìm cái gì đồ vật đi? Hắn nói như vậy, lại hướng phía trước đi rồi vài bước. Tựa hồ trên vai áp lực với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Vừa mới ngươi vào cửa thời điểm ta liền ở chú ý. Ngươi giống như vẫn luôn muốn tìm cái gì quan trọng đồ vật nhưng lại tìm không thấy bộ dáng. Sau đó lại chân cẳng không tiện, cho nên mới muốn tìm cá nhân tới giúp ngươi đi. Hắn thanh âm dễ nghe mà ôn hòa, mang theo một cổ thiên nhiên trấn an người mị lực, tựa như một cổ thanh tuyền, từ tùng thạch gian bọc ánh trăng chảy qua, chảy tới ngươi đáy lòng. Cố Vô Kế góc độ là nhìn không tới nữ quỷ biểu tình. Nhưng nữ quỷ lúc này không hề nghi ngờ chính là trầm mặc. Nàng chưa từng nghĩ đến cư nhiên còn có nhân loại sẽ cẩn thận quan sát loại chuyện này. Người bình thường nhìn đến hình dung khủng bố ác quỷ, sẽ đi nghĩ cái gì đối phương chân càng không tiện chuyện như vậy sao? Không quan hệ, hiện tại ta liền ở chỗ này. Người muốn tìm cái gì? để cho ta tới giúp ngươi tìm đi, Cố Vô Kế chậm rãi nói. Thậm chí quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái nữ quỷ. Trong mắt không có bất luận cái gì hoảng sợ héo rút. Cặp kia xinh đẹp thâm thúy mắt đen là liếc mắt một cái vọng được đến đế chân thành. Làm người nhớ tới thân sĩ phong độ cái này từ. Thân sĩ phong độ, đối với một cái hình dung xấu xí nữ quỷ. Nghe tới cỡ nào buồn cười. Nữ quỷ trầm mặc, theo sau một đạo thập phần khàn khàn thanh âm ở Cố Vô Kế trong đầu vang lên. Ngoặc kép, đi thư phòng, Cố Vô Kế cõng nữ quỷ. Hướng tới thư phòng phương hướng đi đến. Hắn phía trước cũng đã nhớ kỹ bản đồ địa hình, thư phòng liền ở ly căn phòng này không xa địa phương. Bất quá thông thường tới nói, muốn đi đến mục đích địa vẫn là thực khó khăn, rốt cuộc trên đường khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Nhưng lần này phòng chừng là bởi vì Cố Vô Kế phía sau nữ quỷ quan hệ. Thế nhưng bình an không có việc gì liền tới rồi cửa thư phòng khẩu. Cố Vô Kế còn nhạy bén nhận thấy được. Ở thư phòng chung quanh, trên vách tường cực kỳ sạch sẽ, cùng phía trước những cái đó tràn đầy hỗn độn tự thể vách tường hoàn toàn bất đồng. Thật giống như phương diện này có thứ gì, làm những người khác đều không dám lại đây giống nhau. Cố Vô Kế đẩy ra thư phòng môn, đi tới nháy mắt, ngoài cửa sổ tức khắc quát tới một trận âm phong tướng môn thổi thượng. Mà Cố Vô Kế đồng thời cảm giác được chính mình thân thể một nhẹ. Là nữ quỷ rời đi sao? Hắn nghi hoặc nhìn, lại ở bốn phía đều nhìn không tới vừa mới cái kia nữ quỷ tồn tại. Cứ như vậy đi rồi sao? Ta còn không có giúp nàng tìm được đồ vật, bất quá đều tới, vẫn là làm ta trước đến xem siêu. Cố Vô Kế nói như vậy. Tiến lên đây đến án thư, tức khắc thấy được mặt trên bãi một quyển cũ nát notebook. Tưởng đều không cần tưởng liền biết phương diện này khẳng định có về thế giới này quan trọng tin tức. Hắn lập tức phiên mở ra, bay nhanh xem lên, này notebook thượng ghi lại chính là một loại nghe đi lên liền thập phần tàn nhẫn hiến tế nghi thức. Là đem cùng chính mình có huyết thống quan hệ người hiến tế cấp gia tộc này cung cấp nuôi dưỡng một. Cái lệ quỷ, là có thể giữ được mấy chục năm phú quý, huyết thống quan hệ càng gần. Kia lệ quỷ liền càng vừa lòng, cũng sẽ giảm bớt những người khác bị lệ quỷ phản phệ khả năng tính. Cố Vô Kế trong đầu thực mau liền nhớ tới ở trong đại sảnh nhìn đến chủ nhà cùng này tự ảnh chụp. Nghĩ lại này chủ nhà trước kia vẫn là một thị nhà giàu số một sự tình. Biểu tình đều lạnh vài phần, mà cái này hiến tế nghi thức quá trình cũng tàn nhẫn đến cực điểm. Vì phòng ngừa đối phương sau khi chết tìm kiếm đến hung thủ trả thù. Muốn trước đêm bị hiến tế người hai mắt đào đi, tại đây nghi thức chung liền tính ra đời oan hồn, cũng là hoàn toàn nhìn không thấy. Theo sau chính là phá thang khai bụng, nội tạng đều phải ở đối phương còn sống thời điểm ngạnh sinh sinh lấy ra. Chỉ có bị hiến tế người thống khổ sinh ra oán niệm cùng sợ hãi mới là lệ quỷ tốt nhất lương thực. Bất quá nếu là cái dạng này lời nói. Này một phòng người rốt cuộc là như thế nào toàn bộ bị diệt khẩu, Cố Vô Kế thoát ra ý nghĩ như vậy. Thực mau hắn liền ở phía sau thấy được chủ nhà bản nhân lưu lại chữ viết. Chữ viết thực hỗn độn, nhưng ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng. Ở kia chàng nghi thức thượng, chủ nhà thậm chí còn mời bốn vị bạn tốt tới cùng chia sẻ hiến tế sau có thể được đến phú quý. Nhưng ngoài ý muốn đã xảy ra. Nguyên bản hẳn là trực tiếp tử vong trở thành lệ quỷ tế phẩm thiếu niên. Lại là bởi vì cường đại oán niệm, mà phản đem kia lệ quỷ cắn nuốt, mà cái này đáng sợ đến cực điểm tân sinh lệ quỷ. Càng là không có khả năng buông tha này đó hiến tế người của hắn. Lập tức liền phải đem những người này toàn bộ tra tấn đến chết. Những người khác đang chạy trốn trong quá trình. Còn đem biệt thự nội vô tội hầu gái chân đều bẻ gãy ném ở phía sau. Ý đồ dùng như vậy phương thức tránh né họa sát thân. Nhưng tất cả mọi người vô pháp từ nơi này rời đi. Bọn họ có thể làm chỉ có trốn tránh tránh, nhưng lại không dùng được. Một đám đều bị bắt ra tới, bị dùng nhất tàn nhẫn phương pháp giết chết. Chỉ có chủ nhà sống được nhất lâu, ẩn thân tới rồi thư phòng bên trong. Hắn đem này xưng là chính mình nhi tử trả thù. vì làm hắn ở lo lắng hãi hùng bên trong vượt qua cuối cùng thời gian. Ở bút ký chung, hắn lớn nhất nghi hoặc chính là, chính mình nhi tử biến thành lệ quỷ đến tột cùng là như thế nào tìm được bọn họ ẩn thân chỗ. Rốt cuộc dựa theo nghi thức, đối phương hai mắt là đã không còn nữa. Vô luận như thế nào đều không thể nhìn đến bọn họ mới là. Nhưng trên thực tế hắn lại cơ hồ lúc nào cũng ở cảm giác có thứ gì ở nhìn chăm chú vào chính mình. Thậm chí phía trước bọn họ đều đã đem sở hữu có mắt ảnh chụp đều hoa rớt. Nhưng cuối cùng lại vẫn là khởi không đến tác dụng, Cố Vô Kế thực mau liền đem bút ký phiên rốt cuộc. Hắn ẩn ẩn nhận thấy được nơi này ghi lại hẳn là cái gì cực kỳ chuyện quan trọng. Ta rốt cuộc đã biết, hắn là từ đâu nhìn đến ta, đó là, ta hai mắt của mình. Chương 5 tại đây câu nói sau khi kết thúc, bút ký liền đột nhiên im bặt, Cố Vô Kế khép lại notebook, trong đầu hồi tưởng mặt trên cuối cùng một câu. Đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc đối tượng cách đó không xa trên tường treo ảnh chụp. Nơi này phía trước là có ảnh chụp sao? Ở di động quang mang hạ, hắn rõ ràng nhìn đến, trên ảnh chụp xuất hiện người đúng là vừa mới từ đại môn hốt hoảng mà nhập bọn họ 6 cá nhân. Mặt trên đã có 3 người mặt bộ đều bị nhiễm máu tươi. Hai mắt vị trí chỉ còn lại có lỗ thủng. Này 3 người kia trống rỗng hốc mắt đều dùng một loại lệnh người sờn tóc gáy tầm mắt nhìn chăm chú. Dư lại 3 cái người sống. Người bình thường nếu là nhìn đến cái này ảnh chụp, phỏng chừng đều đã đương trường hỏng mất. Nhưng Cố Vô Kế trước mắt còn ở vào bình tĩnh quan sát trạng thái chung. Rốt cuộc quỷ đều đã bối qua. Ai sẽ để ý một chương ảnh chụp a? Hết chương.